Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh. Chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu chủ, kìa, hai cái cùng Nhan Minh Huyên chiến đấu ma tu chỉ tới kịp phát ra một tiếng kinh hô, liền chết ở Nhan Minh Huyên đao hạ. Ngươi làm thực hảo, Thiệu Du khen nói. Nhan Minh Huyên nghe vậy, trên mặt lại không có nửa điểm vui mừng, mà là trong mắt tràn đầy lo lắng nhìn chằm chằm Thiệu Du. Triệu đạo hữu nguyên lai như vậy lợi hại, viên mặt thư dạ nói. Thiệu Du hướng nàng gật gật đầu, ngay sau đó liền ngồi xếp bằng ngồi xuống, từ trong túi chữ vật lấy ra một viên đan dược tới nuốt vào. Thiệu Du tuy rằng vẫn luôn đè nặng Cố Thiên Dạ ở đánh, nhưng loại này phương thức chiến đấu đối với linh lực tiêu hao cực đại, kế tiếp còn có khác chiến đấu, Thiệu Du cần thiết nhanh chóng bổ sung linh lực. Nhan Minh Huyên thập phần tự giác canh giữ ở một bên, như là ở vì Thiệu Du hộ pháp giống nhau. Nàng nguyên bản cho rằng, chỉ cần chính mình cũng đủ nỗ lực, là có thể có cùng Thiệu Du sóng vai đứng thẳng kia một ngày. Chính là hôm nay, nàng càng thêm cảm thấy chính mình cùng Thiệu Du chi gian, như là cách một tầng nhìn không thấy ngăn cách. Này ngăn cách không phải đến từ Nhan Minh chỉ, cũng không phải đến từ người khác, mà là nàng cùng Thiệu Du chi gian. Chẳng sợ Thiệu Du đối nàng cực kỳ chiếu cố, nhưng nàng lại trước sau cảm thấy, chính mình cùng Thiệu Du là không giống nhau. Giống như là hai cái thế giới người. Nhan Minh Huyên tuy rằng trong lòng ẩn ẩn nhận thấy được tuyệt vọng, nhận thấy được chính mình cùng Thiệu Du có lẽ không có bất luận cái gì tương lai, nhưng nàng lúc này vẫn là nỗ lực điều chỉnh tốt chính mình trạng thái, muốn bồi Thiệu Du đi qua một đoạn này bí cảnh chi lữ. Hồi lâu lúc sau, Thiệu Du rốt cuộc điều tức hoàn thành, trên người linh lực khôi phục đến 90%, hắn mới mở to mắt, trấn an nhìn Nhan Minh Huyên liếc mắt một cái, nói: "Ta không có việc gì, người yên tâm." Nhan Minh Huyên gật gật đầu, ngay sau đó ánh mắt nặng nề nhìn về phía kia cây đại thụ, hỏi: "Chúng ta là muốn vào đi sao?" "Đi thôi, kế tiếp mới là thời khắc mấu chốt." Thiệu Du đứng dậy, hướng tới đại thụ đi đến, tuy rằng làm Cố Thiên Dạ chạy trốn thực đáng tiếc, nhưng Thiệu Du có thể phát hiện nói, Cố Thiên Dạ cuối cùng sử dụng kia chương bùa chú, tuyệt đối không phải vật phàm. Như vậy bùa chú, hắn hơn phân nửa là lấy không ra đệ nhị chương, nếu còn có thể tái ngộ thấy Cố Thiên Dạ, kia lúc này đây hắn tuyệt đối chạy không được. Ba người tới gần kia đại thụ thân cây, liền cảm nhận được một trận hoàn toàn không thể khống chế lực lượng, đem ba người hút vào đại thụ bên trong. Một trận trời đất quay cuồng lúc sau, Thiệu Du lần thứ hai đứng vững, bốn phía như là sơn động vách đá giống nhau đồ vật, Thiệu Du rút kiếm trực tiếp đâm đi lên, kia vách đá thượng liền một đạo hoa ngân đều không có. Hắn lúc này lại biến thành lẻ loi một mình trạng thái, Nhan Minh Huyên cùng viên mặt đã không biết tung tích, hiển nhiên này lại là một lần tùy cơ truyền tống. Nơi này có bốn cái phương hướng, Thiệu Du tùy ý lựa chọn một phương hướng. Đi rồi gần 10 mét, lại là mấy cái lối rẽ làm hắn lựa chọn, Thiệu Du tiếp tục lung tung lựa chọn một phương hướng. Như vậy tuyển 5 lần lúc sau, hắn rốt cuộc nghe thấy được tiếng bước chân. Người tới nguyên bản vẻ mặt đề phòng, nhìn đến Thiệu Du lúc sau, lập tức liền truyền vì vẻ mặt kinh hỉ, cao hứng hô: "Triệu đạo hữu, không nghĩ tới ngươi cũng vào được." Thiệu Du khẽ gật đầu, tiếp theo biến hỏi: "Trần đạo hữu, nhưng có thấy Minh Huyên?" Giang Tinh giá trị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2. Thật vất vả gặp gỡ, Nhan Minh chỉ thấy Thiệu Du như cũ tâm tâm niệm niệm đều là Nhan Minh Huyên, tự nhiên cảm thấy không thoải mái. "Triệu đạo hữu, có câu nói không biết có nên nói hay không?" Nhan Minh chỉ lắp bắp nói: "Không nên nói." Thiệu Du trực tiếp trả lời. Giang Tinh giá trị 10, bị Thiệu Du như vậy một đổ, Nhan Minh chỉ thực mau điều chỉnh tốt chính mình tâm thái, ngay sau đó nói: "Ta là cái người ngoài cuộc, cho nên so đạo hữu nhìn đến đồ vật hơi chút nhiều một ít. Người cũng biết chính mình là người ngoài cuộc, dựa vào cái gì cho rằng chính mình không có tham dự, còn có thể nhìn đến càng nhiều đồ vật?" Thiệu Du hỏi. Giang Tinh giá trị 5, "Triệu đạo hữu, ta cũng là hảo tâm, ngươi không cần như vậy phòng bị." Nhan Minh chỉ ôn nhu nói, nỗ lực muốn dỡ xuống Thiệu Du tâm phòng. Nhưng Thiệu Du như thế nào sẽ làm nàng như nguyện, nói thẳng nói: "Hảo tâm không thấy được sẽ làm tốt sự." Giang Tinh giá trị 5, Nhan Minh chỉ cảm thấy rất khó chịu, nàng tự hỏi cũng coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng còn không có gặp qua giống Thiệu Du như vậy khó chơi. Giống như là hoàn toàn không thể giảng đạo lý giống nhau, nàng nói này nửa ngày, đến bây giờ liền chủ đề lăng là cũng chưa có thể đi vào. Thiệu Du lại như là vô tình giống nhau, nói, kìa Ma Tu cũng tiến nơi này, Trần Đạo Hữu nhìn đến hắn sao? Nhàn Minh chỉ trong lòng nhảy dựng, nàng không nghĩ tới Cố Thiên Giả cũng vào nơi này, nàng lúc này còn không biết Cố Thiên Giả đã thân bị trọng thương, chỉ lòng tràn đầy nghĩ, chính mình rốt cuộc nên như thế nào tránh đi hắn. Triệu Đạo Hữu, nơi này thập phần cổ quái, chúng ta trước tìm ra lộ. Nhàn Minh chỉ nói, Thiệu Du đến không có giang nàng, mà là nói, nơi này nhiều như vậy con đường, Trần Đạo Hữu, ngươi tới tuyển đi. Nhàn Minh chỉ không có cự tuyệt nhún nhường, nàng tự hỏi luôn luôn vận khí không tồi, liền ôm hạ tuyển lộ sai sư. Đi trước chung, Nhàn Minh chỉ lần thứ hai nhắc tới phía trước nói đầu. Không nghĩ tới Minh Huyên sư tỷ như vậy tuổi trẻ, cũng đã đính hôn sự, nghe nói nàng đính hôn đối tượng, là hiện giờ Lãm Nguyệt Tông đại sư huynh, Lãm Nguyệt Tông vì thiên nam đại lục đệ nhất tông môn. Không nói được tương lai hắn còn có thể kế nhiệm Lãm Nguyệt Tông trưởng môn, tuy rằng không nghe nói qua hai người cảm tình như thế nào, nhưng có thể có như vậy ưu tú vị hôn phu, nói vậy Nhan sư tỷ cũng cảm thấy thập phần tự hào. Nhàn Minh chỉ như vậy ám chọc chọc mở miệng, làm như là ám chỉ Nhan Minh Huyên là cái ái mộ hư vinh nữ tu sĩ, nếu Thiệu Du thật là Nhan Minh Huyên ly. Ếm cầu, chỉ sợ lúc này trong lòng nữ thần quang mang đã bị bôi lên một tầng hắc liêu. Nhưng thực đáng tiếc, Thiệu Du ly, ếm cầu là giả, soát phân là thật, hắn chú định sẽ không làm Nhan Minh chỉ châm ngòi trở thành sự thật. Minh Huyên như vậy ưu tú, kẻ hèn một cây Lãm Nguyệt Tông đại sư huynh, căn bản liền không xứng với nàng. Thiệu Du ly, ếm vị 10 phần nói, giang tinh giá trị, 10, Nhàn Minh chỉ tưởng không rõ, chính mình cây kia từ trước ở trong nhà bị chịu chèn ép tỉ tỉ rốt cuộc có chỗ nào hảo. Thế nhưng có thể làm trước mắt cái này. Triệu Đạo Hữu, như vậy coi trọng, Thiệu Du tiếp tục bổ đao. Huống hồ, ngươi cảm thấy trưởng môn phu nhân tên này đầu dễ nghe, chỉ sợ Minh Huyên còn cảm thấy đây là gánh vác. Giang tinh giá trị, 10, một phủng nhất dẫm. Đây là Thiệu Du ở giới giải trí học được tân tri thức, lúc này dùng ở Nhan Minh chỉ trên người, hắn nửa điểm áy náy đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhàn Minh chỉ trong lòng bị đè nén, nhưng vẫn là đánh lên tinh thần tới, nói. Là ta nói sai lời nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải nói Nhan sư tỷ ái mộ hư vinh, chỉ là cảm thấy Nhan sư tỷ đã có tốt như vậy vị hôn phu, hơn phân nửa là chướng mắt bình thường tán tu. Chấm, ta không nghĩ nhiều, chẳng sợ nàng là ái mộ hư vinh người, ta cũng chỉ hận chính mình trên người không có nàng nhìn chúng hư vinh. Thiệu Du thập phần tự nhiên nói. Nhàn Minh chỉ, giang tinh giá trị, 20, nàng nghĩ đến chính mình từ trước, ở những cái đó lốp xe dự phòng nam trước mặt, đều phải nỗ lực áp lực chính mình bản tính, giả bộ một bộ ôn nhu thiện lương giải ngữ hoa bộ dáng, dựa vào cái gì nàng tỉ tỉ cái gì đều không làm, liền có người như vậy vì nàng khăng khăng một mực. Người nói cũng đúng, ta tuy rằng có thể luyện chế ra 10 loại cao giai đan dược, nhưng rốt cuộc không môn không phái. Nàng trướng mắt ta loại này bình thường tán tu, cũng thực bình thường. Nghe xong Thiệu Du câu này mụn vá, Nhàn Minh chỉ cảm giác chính mình tim đập đều như là đình chỉ giống nhau. Nàng không dám tin tưởng nhìn Thiệu Du, hỏi. 10 loại cao giai đan dược. Thiệu Du gật gật đầu, tiếp theo như là báo đồ ăn danh giống nhau. Hồi xuân đan, tẩy tủy đan, thanh tâm đan, băng phách đan. Nghe được, băng phách đan, 3 chữ. Nhan Minh chỉ hô hấp đều có chút không thông thuận, nàng vốn chính là băng thuộc tính linh căn, tuy rằng phía trước bị hư hao, chữa trị lúc sau đã đại không bằng từ trước, nhưng nàng linh căn quen thuộc vẫn là không có thay đổi, nàng đối băng phách đan nhu cầu rất cao, nếu có thể có đại lượng cao giai băng phách đan, nàng cảm thấy chính mình hẳn là nếu không 5 năm, là có thể thành công kết đan. Tầm thường một lọ cao giai đan dược, cũng đã có thể làm đấu giá hội áp chục phẩm. Như vậy Thiệu Du lúc này bày ra tới luyện đan năng lực, liền đại biểu cho mấy vạn linh thạch. Nhàn Minh chỉ nhìn Thiệu Du hai mắt càng thêm lửa nóng, nếu là có thể đáp thượng Thiệu Du này tuyến, so đáp thượng cái gì trưởng môn chi tử đều dùng được, thậm chí so Cố Thiên Giả còn muốn hảo hơn 1000 lần gấp 100 lần. Thiệu Du vẫn cảm thấy kích, hát thích độ không đủ giống nhau, lại tùy tiện cầm mấy bình cao giai đan dược ra tới. Nhàn Minh chỉ hai mắt sáng quắc. Vốn tưởng rằng Thiệu Du sẽ đưa nàng 1-2 bình, kia biết Thiệu Du chỉ là làm nàng nghe thấy một chút, liền trực tiếp lại thu hồi túi chữ vật. Đáng tiếc tà cao giai đan dược lại nhiều, Minh Huyên lại cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái. Thiệu Du làm như có chút khổ sở nói, giang tinh giá trị, 30, vâu, nhàn mình chỉ lúc này chỉ cảm thấy, chính mình khổ cầu không được đồ vật, nàng tỉ tỉ lại dễ như chờ bàn tay, thậm chí không chút nào quý trọng, nhàn mình chỉ liền càng thêm ghen ghét tưởng hộp máu. Thiệu Du thở dài, như là oán giận giống nhau, nói, đáng tiếc, ta đem tâm đều móc ra tới, Minh Huyên lại còn chê ta phiền, nàng một chút đều chướng mắt ta đưa này đó đan dược. Ta cũng không biết làm thế nào mới tốt. Nhàn mình chỉ hâm mộ đến hai mắt đỏ lên, hơi suy tư, mới vừa nói. Triệu đạo hữu, thiên nhai nơi nào vô phương thảo, Minh Huyên sư tỷ nếu đã trong lòng có người, ngươi không ngại buông, nhiều nhìn xem người khác. Ta không bỏ xuống được, Thiệu Du chém đinh chặt sắt nói, giang tinh giá trị, 10, nhàn mình chỉ lại thử thăm dò nói, Minh Huyên sư tỷ tựa hồ cùng người khác cũng không có quá nhiều bất đồng chỗ. Không có bất đồng chỗ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huỳnh đuốc ánh sáng, há nhưng cùng nhật nguyệt tranh huy. Thiệu Du đúng lý hợp tình nói, giang tinh giá trị, 20, bị so sánh thành, huỳnh đuốc ánh sáng, nhàn mình chỉ, lúc này cảm giác một hơi liền tạp ở ngực, như thế nào phun cũng phun không ra. Triệu đạo hữu, ngươi chỉ là nhất thời tình mê ý loạn, ngươi vì Minh Huyên sư tỷ, đã cùng đạo lữ hợp ly. Mấy năm nay một mình một người tư vị, chẳng lẽ liền dễ chịu sao? Dễ chịu, Thiệu Du hãm sâu chính mình, vì chân ái ly hôn, nhân thiết không thể tự kiềm chế, nói tiếp, chỉ cần tưởng tượng đến Minh Huyên, ta liền cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Giang tinh giá trị, 20, nhàn mình chỉ không biết Thiệu Du thân phận thật sự, ở nàng xem ra, lúc này tình huống, đó là luyện đan đại sư. Triệu Tu Viễn điên rồi giống nhau mê luyến nàng tỉ tỉ, nhàn mình chỉ không muốn chịu đựng, nhàn Minh Huyên mị lực lớn hơn chính mình, hôm nay nàng quyết tâm, cũng muốn đem. Triệu Tu Viễn, tâm tư đảo ngược, người như vậy đau khổ dây dưa, chỉ sợ Minh Huyên sư tỉ trong lòng cũng cảm thấy thập phần buồn rầu, không bằng buông tay, như vậy mới là đối nàng hảo. Nhàn mình chỉ nói, cả đời chỉ có như vậy một lần gặp được tình cảm chân thành cơ hội, ta nếu gặp, vậy chết sống sẽ không buông tay, Trần đạo hữu, ngươi không cần nhiều lời, ta tâm tư đã định, nghe không được người khác khuyên bảo. Thiệu Du lời thề son sắt nói, nhàn mình chỉ cảm giác chính mình hoàn toàn kêu không tỉnh một cái giả bộ ngủ người, nàng trong lòng năm đầu vừa chuyển, ngay sau đó liền nói. Triệu đạo hữu, hiện giờ trong nhà nhưng có con nối dõi. Thiệu Du lắc lắc đầu, Triệu đạo hữu, tuy rằng chân ái khó gặp, nhưng con nối dõi việc cũng không thể trì hoãn, ngươi trong lòng ái mộ Minh Huyên sư tỷ, đem nàng đặt ở đầu quả tim, lưu trữ chính thê chi vị cho nàng đó là, khác nạp mấy cái thị thiếp, như vậy cũng có thể. Còn chưa có nói xong, cũng đã bị Thiệu Du đánh gãy. Trần đạo hữu, ngươi căn bản không hiểu như thế nào chân ái, ái là duy nhất, thị phi nàng không thể, nếu không phải nàng hài tử, mặc dù sinh hạ tới, ta cũng sẽ không nhiều xem một cái. Giang tinh giá trị, 50, nhàn mình chỉ nghe đã sinh khí, lại ủy khuất, nàng nghĩ tới Cố Thiên Giả, nghĩ đến Cố Thiên Giả hậu viện kia một phòng ma tộc nữ tu, đồng dạng là lốp xe dự phòng, người với người chi gian chênh lệch quá lớn, nàng đáy lòng thế nhưng dâng lên một loại ảo giác, cảm thấy chính mình đã hoàn toàn so ra kém nhan Minh Huyên. Tưởng tượng đến chính mình từ trước cầu ngao không dậy nổi người, hiện giờ tu vi so với chính mình cao, hôn phu săn sóc. Tương lai một mảnh quang minh, ngay cả một cái lốp xe dự phòng đều là như vậy trung trinh không du, nhàn mình chỉ trong lòng càng nghĩ càng sinh khí. Thiệu Du vẫn cảm thấy không đủ, tiếp tục ở nhàn mình chỉ ngực cắm dao nhỏ. Trần đạo hữu, ta không biết là ai hướng ngươi truyền đạt này đó quan niệm, nhưng ngươi vạn không thể tin vào, phàm là nói làm ngươi cùng những người khác chung sống hòa bình nam nhân, hơn phân nửa đối với ngươi đều không phải thiệt tình. Giang tinh giá trị, 10. Nhàn mình chỉ ý đồ thượng vị không thành, ngược lại lòng tự trọng bị đả kích đến vỡ thành đầy đất, lúc này thế nhưng trong lòng khó được dâng lên một chút tự mình hoài nghi, do dự mà hỏi. Triệu đạo hữu ái mộ Minh Huyên sư tỷ, là bởi vì thích nàng gương mặt kia sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhàn gia gen không tồi, tỉ muội hai diện mạo đều không kém, nhàn Minh Huyên dung mạo minh diễm, nhàn mình chỉ bề ngoài thanh thuần, hai người mỗi vẻ. kỳ thật thật muốn tương đối, rất khó tương đối ra một cái cao thấp trên dưới tới. Thiệu Du vẻ mặt chính xác, nói, Trần đạo hữu, ngươi lời này nói không đúng. Nhàn Minh chỉ đầy mặt nghi hoặc, ta ánh mắt đầu tiên yêu nàng túi ra, nhưng càng là tiếp xúc, lại càng thêm cảm thấy nàng như vậy không ngừng vươn lên nữ tử, thế gian ít có. Liền như phía trước ở gian ngoài đánh với ma tu, Trần đạo hữu chỉ nghĩ tránh ở phía sau, mà Minh Huyên chẳng sợ trong lòng chán ghét ta, như cũ không có lựa chọn trốn tránh cất giấu, mà là cùng ta cùng nhau kề vai chiến đấu, nàng như vậy nữ tử, ta rốt cuộc chưa từng gặp qua. Thiệu Du nói, khóe miệng mang theo cười, đây là nhắc tới người trong lòng, mới có thể lộ ra tới biểu tình. Nhàn Minh chỉ nghe xong trong lòng lại không có quá nhiều cảm xúc, ngược lại cảm thấy chính mình đã tìm được rồi công lược Thiệu Du mật mã. Nàng từ nhỏ liền biết, mỗi người đều có hỉ hảo, chỉ cần gãi đúng chỗ ngứa, nàng là có thể được như ước nguyện. Tỷ như nàng phụ thân Nhan Tùng Bạch, hắn thích có thể cho chính mình mặt dài nhi nữ, mà Nhan Minh chỉ thực may mắn, chính mình thiên tư chắc tuyệt, hậu thiên lại cũng đủ nỗ lực, đủ để trở thành phụ thân kiêu ngạo. Vì vẫn luôn đương phụ thân nhất coi trọng nữ nhi, Nhan Minh chỉ đối đãi tỷ tỷ không có nửa phần lưu tình, ở phụ thân trong mắt, tỷ tỷ đã vô thiên phú, lại không nỗ lực, cho nên Nhan Tùng Bạch mới có thể ngày qua ngày chán ghét Nhan Minh Huyên. Mà hết thảy này cục diện, đều là Nhan Minh chỉ cố tình tạo thành, nàng chính mình bò dậy còn chưa đủ, Tất Tuyển muốn rằng khả năng tồn tại người cạnh tranh hoàn toàn dẫm nhập bùn đất chung, Nhan Minh chỉ cảm thấy chính mình mới có thể thả lỏng một chút. Nguyên bản nàng kế hoạch thập phần thuận lợi, mắt thấy liền phải thành công, một cái lốp xe dự phòng phản bội cầu thú Nhan Minh Huyên, việc này đánh nàng một cái trở tay không kịp, nhưng thực mau, sự tình liền hoàn toàn thoát ly khống chế. Ở ma giới đãi như vậy nhiều năm, mỗi một ngày Nhan Minh chỉ đều chưa từng quên mất chuyện cũ, chẳng sợ Thiệu Du năm đó ở giúp nàng chứng thực. Cấu kết ma tộc, cái này tội danh khi, biểu hiện ra 10 phần vô tội bộ dáng. Nhưng này cũng không gây trở ngại Nhan Minh chỉ từ kết quả phỏng đoán động cơ. Nàng không biết Thiệu Du rốt cuộc có phải hay không ở trả thù nàng. Nhưng nàng đáy lòng đã hoa rớt chính mình cùng Thiệu Du bất luận cái gì một chút khả năng tính. Nói cách khác, nguyên bản làm Nhan Minh chỉ lía, Thiệu Du, đã mất đi Nhan Minh chỉ tín nhiệm. Triệu đạo hữu, ta người này trời sinh tính nhát gan, tu vi thấp thiền, có hay không bất luận cái gì cùng người đánh nhau kinh nghiệm, phía trước ở bên ngoài. Nhìn thấy như vậy hỗn loạn trường hợp, trong lòng ta khó tránh khỏi sợ hãi, dưới tình thế cấp bách tâm sinh tránh né, còn thỉnh đạo hữu thứ lỗi. Nhàn Minh chỉ xin lỗi thanh âm ngu có thể tích ra thủy tới, nếu là bên nam nhân nghe xong, chỉ sợ hận không thể hào hào an ủi nàng một phen. Đáng tiếc nàng gặp được chính là Thiệu Du, này có gì phương, người không phải Minh Huyên, sẽ làm ra loại sự tình này tới, ta một chút đều không kỳ quái. Giang Tinh giá trị 10. Thiệu Du này một phen nhìn như không đáng so đo, nhưng trên thực tế lại là thập phần trực tiếp keo dẫm, làm Nhan Minh chỉ trong lòng lại dâng lên mọi cách khó chịu tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu đạo hữu, người yên tâm, ta lần sau sẽ không còn như vậy. Nhan Minh chỉ như vậy nói, ý đồ dùng tương phản có khiến cho Thiệu Du chú ý, nhưng Thiệu Du lại chỉ là như có như không lên tiếng, như là hoàn toàn không có để ở trong lòng giống nhau. Hai người cùng đường đi rồi ước chừng nửa canh giờ, Nhan Minh chỉ có lẽ là thật sự có nữ chủ quang hoàn bám vào người, tùy ý ở trên vách tường ấn một chút, ngay sau đó hai người trước mặt liền xuất hiện một gian mật thất. Kia mật thất rất lớn, bên trong thập phần trống trải. Hai người vừa mới nhấc chân đi vào, mật thất môn lập tức nhốt lại, này hết thảy đều như là hư ảo giống nhau. Nhan Minh chỉ cảm nhận được gió lạnh từ nàng đỉnh đầu thổi qua, lập tức rụt rụt cổ. Hướng Thiệu Du trên người tới sát. Nơi này thoạt nhìn rất là quỷ dị âm trầm. Nhan Minh chỉ nhỏ giọng nói. Thiệu Du mắt lé xem nàng. Nói. Người vừa mới còn nói sẽ không như vậy. Giang Tinh giá trị. 10. Nhan Minh chỉ thân mình cứng đờ. Nghĩ đến chính mình vừa rồi lời nói. Nỗ lực cắn răng một cái. Thoáng rời xa Thiệu Du. Chỉ là nàng vừa mới rời xa. Liền cảm giác được vai trái thượng có một bàn tay đáp đi lên. Lập tức sợ tới mức hướng Thiệu Du trong lòng ngực đánh tới. Thiệu Du thân hình thập phần nhanh nhẹn, lập tức hướng tới bên trái chợt lóe, phi thường tinh chuẩn tránh đi mỹ nhân nhào vào trong ngực. Giang Tinh giá trị, 20, Triệu đạo hữu, Nhan Minh chỉ tràn đầy khó hiểu hỏi, Trần đạo hữu, Thỉnh tự trọng. Thiệu Du lạnh lùng nói ra. Có cái gì, vừa mới thật sự có cái gì đáp ở ta trên vai. Nhàn Minh chỉ vội vàng giải thích nói. Thiệu Du mày nhăn lại, Tả Hữu nhìn lại, lắc lắc đầu, nói. Trần đạo hữu, ngươi cùng ta nói một đường, tất cả đều là một ít kỳ kỳ quái quái nói. Ta tuy rằng ngu dốt, nhưng cũng đã minh bạch tâm ý của ngươi. Chỉ tiếc lòng ta có người, sợ là vô pháp đáp lại, nam nữ có khác, chớ lại như vậy hành sự. Giang Tinh giá trị, 30, quảng cáo, cách chương.